Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 91, Pháp Vô Nhị Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng trong lòng nhớ kỹ dạng này đối thoại là đánh giết ác quan trong lúc đó. Hắn cùng Hứa Hy Danh rất nhiều trong lúc nói chuyện với nhau một đoạn. Chúng là đến báo thù. Báo thù, bởi vì là chúng ta chế tạo chúng tham lam, dục vọng, tội ác, chiến tranh, giết chóc, không biết tại sao. Hắn biết tại bước ra Hồng Chủ Chi Môn thời điểm, nhớ tới một đoạn này đối thoại. Hồng Chủ Chi Môn, thông hướng nhân gian, cái này Hồng Chủ Chi Môn tuy nói nội bộ tự thành một giới, nhưng cũng chỉ là hoàn toàn mờ mịt, cũng không có bất luận cái gì sự vật tồn tại. Tại trong ánh kiếm của Tư Ngọc An vút qua, cũng đã phóng qua Hồng Chủ Chi Môn, xuất hiện tại Khương Vọng trước mắt, là một chỗ cực lớn hình tròn quảng trường. Toàn thân lấy gạch đỏ lát thành, nơi đây mặc dù ở vào Khổ Hải Nhai nội bộ, thế nhưng cũng không u ám. Ánh mặt trời ước chừng là từ mái vòm đặc thù trận văn mà đến, tóm lại tự nhiên rủ xuống, sáng ngời cùng bên ngoài không khác nhau chút nào. Lúc trước đến Họa Thủy thời điểm, là bị Tư Ngọc An mang theo ánh kiếm gào thét, không có nghiêm chỉnh qua lại Hồng Chủ Chi Môn, cho nên Khương Vọng còn là lần đầu tiên nhìn đến đây. Trên gạch dày đặc trận văn đường cong, đủ để chứng minh chỗ này quảng trường không đơn giản. Cái kia mơ hồ lực lượng gợn sóng, đã làm cho Khương Vọng kinh hãi. Đây vẫn chỉ là hắn có thể phát giác bộ phận, tại hắn không thể phát giác địa phương, lại càng không biết có bao nhiêu thủ đoạn che đậy. Huyết Hà Tông hơn 50.000 năm tích lũy, tại cái này Hồng Chủ Chi Môn lối ra, khẳng định có rất nhiều chuẩn bị. Lạc lối truyền đến nguy hiểm cảnh giác, có thể phản ứng một hai. Đương nhiên bởi vì Hồng Chủ Chi Môn tính đặc thù, thiên hạ các đại thế lực cũng có thể phái người qua lại nơi này. Cho nên nơi này hết thảy thủ đoạn, đối các đại đỉnh cấp thế lực đến nói, đều là minh xác. Nói ngắn gọn, Huyết Hà Tông không thể nào dựa vào Hồng Chủ Chi Môn nơi này thủ đoạn, đối cái khác đỉnh cấp thế lực cường giả tạo thành uy hiếp. Chỉ có thể dùng lấy đối phó Nghiệt Hải. Lúc này ở tòa này trên quảng trường, từng đội Huyết Hà Tông đệ tử đã hoàn thành tập kết. Xem ra tùy thời có thể ném vào bên trong Nghiệt Hải chiến đấu. Ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận tu sĩ, cũng không thể chiến thắng một đầu bình thường nhất ác quan. Thế nhưng bọn hắn lực lượng tụ hợp cùng một chỗ, nhưng cũng có thể hiệu suất cao sạch sẽ Họa Thủy. Mộ Cổ Thư Viện viện trưởng Trần Phác, Củ Địa Cung người chấp trưởng Ngô Bệnh Dĩ, Kiếm Các các chủ Tư Ngọc An, mấy vị này hiện thế đỉnh cấp đại nhân vật tất cả cũng không có rời đi. Lúc này đều là ở lại ở đây, nhưng Huyết Hà chân quân Hoắc Sĩ Cập vĩnh viễn không thể trở lại. Một đám Huyết Hà Tông môn nhân có khả năng nhìn thấy liên quan với nhà mình cường giả tin tức, chỉ có một cái thuyền máu, cùng với trên thuyền máu hôn mê chưa tỉnh Bành Sùng Giàn. Huyết Hà Tông xếp hạng thứ hai nhân vật trọng yếu, Bàn Sơn chân nhân Bành Sùng Giàn, vậy mà biến thành bộ dáng như vậy, mà tông chủ ở đâu? Có cái kia tâm tư bén nhạy Huyết Hà Tông môn nhân, đã có thể đoán được chút cái gì, không khỏi sắc mặt đau thương. Chính là tại dạng này thời điểm, một người mặc tinh đồ đạo bào, khuôn mặt phi thường trẻ tuổi nam tử, thản nhiên bước vào quảng trường. Ánh mắt của hắn yên lặng lại mênh mông, trên búi tóc cắm nghiêng mặc ngọc trâm, lại cho tòa này quảng trường mang đến một tia đêm hè đầu đường hơi lạnh cảm thụ. Để Khương Vọng có chút khó đè nén nóng nảy hốt hoảng tâm, lấy được một điểm trấn an. Đại Tề Đế Quốc Khâm Thiên Giám Giám Chính Nguyễn Tù cuối cùng là đến, nhìn thấy trước mắt tình cảnh như thế, hắn mơ hồ liền đã đoán được chút cái gì. Cùng Khương Vọng trao đổi một ánh mắt về sau, sắc mặt lập tức có chút khó coi, nhưng thoáng chốc liền điều chỉnh xong. Hắn cũng không nói khác, chỉ đối Tư Ngọc An khẽ gật đầu. Đa tạ Tư các chủ đối với chúng ta Võ An Hầu chăm sóc. Sao dám, Tư Ngọc An thản nhiên nói. Người Nguyễn giám chính phân công người tới, nếu là không cẩn thận có chuyện bất trắc, ta sợ Thiên Mục Phong sống không qua 2-3 tháng. Nên tuyên bố ta vẫn là đến tuyên bố một chút. Nguyễn Tù nghiêm trang nói. Có mấy lời không phải ta dạy. Khương Vọng, hắn có lòng cất bước đi đến Nguyễn Tù phía sau đi. Lại cảm thấy nơi đó thật giống cũng không an toàn. Đây đều là cái gì người a, cũng may một đường đến Tư Ngọc An đã gõ đến ngán. Chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Các hạ xuống đây đến ngược lại là nhanh. Nguyễn Tù như có như không đem nơi đây dò xét một lần. Đi từ từ hai bước. Nói, cái này cũng không thể oán ta. Nhận được tin tức cần thời gian. An bài tương ứng sự vụ cũng cần thời gian. Muốn ta nói, kiếm các cùng chúng ta Nam Hạ Tổng Đốc Phủ ở giữa. Là thời điểm sáng tạo cự ly xa đưa tin thông đạo. Như thế mới có thể không lầm việc lớn. Từ các chủ nghĩ có đúng không? Đương nhiên, Huyết Hà Tông bên này cũng cần. Hắn nhìn quanh một vòng. Không biết Huyết Hà Tông nơi này, hiện tại ai có thể làm chủ? Tư Ngọc An hướng thuyền máu phương hướng chép miệng. Chờ hắn tỉnh là được. Hắn ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt Nguyễn Tù liên quan với song phương sáng tạo cự ly xa đưa tin thông đạo đề nghị. Về sau cũng có thể từ từ nói chuyện. Khương Vọng hiện tại nhìn xem hai vị đại nhân này vật giao lưu. Ngược lại thật sự là rất nhẹ nhàng vui sướng dáng vẻ. Cũng không phải là trong dự đoán Dương Cung Bạt Kiếm tình hình. Hắn mơ hồ rõ ràng hắn đi kiếm các hỏi kiếm ý nghĩa. Bởi vì không thoải mái bộ phận. Đã tại hắn bên trên Thiên Mục Phong thời điểm hoàn thành. Nguyễn Tù thuận thế nhìn về phía trên thuyền máu còn tại hôn mê Bành Sùng Giàn. Đứng tại thuyền máu bên cạnh Trần Phác trước một bước mở miệng nói. Có Hoắc Tông chủ không tiếc bản nguyên che chở. Bàn Sơn chân nhân chết không được. Nuôi cái 3-5 năm liền có thể khôi phục. Khương Vọng nghĩ thầm. Vị này Trần Phác Trần Viện Trường. Đây là đã bắt đầu đáp lời Hoắc sĩ Cập Di Ngôn. Đang chiếu cố Huyết Hà Tông. Đầu tiên chính là không nhường Tề Quốc Nguyễn Tù lại dò xét một lần Bành Sùng Giản thân thể. Để tránh ngầm hạ cái gì thủ đoạn, hoặc là đối Bành Sùng Giản thương thế có cái gì ảnh hưởng. Tuy là hắn bây giờ là người nước Tề, chuyện đương nhiên đứng tại người Tề lập trường. Huyết Hà Tông là duy trì lương quốc thiên hạ đại tông một trong. Cũng là Nam Hạ Tổng Đốc Phủ cầm xuống quận Cẩm An trở ngại lớn nhất một trong. Lập trường của hắn phi thường minh xác, nhưng Trần Phác hành vi vẫn là làm hắn rất cảm khâm phục. Nguyễn Tù như cũng không ngại, chẳng qua là đối Trần Phác cùng Ngô Bệnh Dĩ nói. Đại Tề đế quốc trấn thủ nhân tộc biên cương quyết tâm chưa hề dao động. Nguyễn Mỗ tiếp vào tin tức liền chạy đến, không nghĩ vẫn là chậm một bước. Mong rằng Trần Viện Trưởng cùng Ngô Cung Chủ đừng nên trách. Trần Phác thở dài, người đến chậm hoặc sớm đến, đều là như thế. Lần này Nhiệt Hải sinh biến, không phải chúng ta có khả năng dự tính. Cái này Huyết Hà Tông, chỉ lưỡi âm chưa hết, liền bị một tiếng tiếp được. Không biết chư vị lời nói, Huyết Hà Tông như thế nào? Một vị người mặc màu máu chiến giáp lạnh lẽo nữ tử. Sải bước đi tiến vào trong sân rộng tới. Bên eo có treo một kiếm, màu đỏ thắm vỏ dài. Chưa lộ ra nó mũi nhọn, nhìn khuôn mặt ước chừng là khoảng 30 tuổi. Nhưng đôi mắt bên trong lịch sử cảm giác nói rõ nàng cũng không tuổi trẻ. Một đường đi tới, Huyết Hà Tông môn nhân ào ào kính sợ né tránh. Mà nàng tại một đám chân quân trước mặt cũng không luống cuống. Một đường đi tới gần, bên trong Nhiệt Hải sự tình. Ta ước chừng biết một chút, tông chủ lấy thân tuẫn đạo, là ta Huyết Hà Tông mẫu mực. Hắn thân dù chết, hắn linh vĩnh tại. Nguyễn giám chính tìm Huyết Hà Tông người làm chủ. Không biết là có cái gì bàn giao. Chư vị đại nhân nếu là có chuyện gì. Cũng không ngại nói thẳng. Ta Khấu Tiết Giao tự nhiên có thể đại biểu Huyết Hà Tông. Nguyên lai nàng chính là Huyết Hà Tông hữu hộ pháp Khấu Tiết Giao. Hứa Hy danh lời nói chủ nhân của Tam Thiên Hồng chủ kiếm. Ngôn ngữ của nàng cũng không tính khách khí. Có một loại nóng lòng chống đỡ Huyết Hà Tông kiên cường. Trần Phác mấp máy môi, cũng không tính toán với nàng. Nguyễn Tù vừa muốn mở miệng, nói Nam Hạ Tổng Đốc Phủ cùng Huyết Hà Tông sáng tạo trực tiếp trao đổi tư tưởng sự tình. Lời này đầu liền bao phủ tại một mảnh khóc thét âm thanh bên trong. Khấu Tiết Giao ra sân nói tới lời nói này, xác nhận Huyết Hà chân quân Hoắc sĩ Cập chiến tử tin tức. Cái này đối với Huyết Hà Tông đến nói, không thể nghi ngờ là trời đất sụp đổ việc lớn. Để cái này một đám Huyết Hà Tông đệ tử, làm sao có thể không bi thương, đấm ngực dậm chân, gào khóc không phải số ít. Khóc cái gì? Khấu Tuyết Dao trong mắt cũng có bi thống, nhưng chỉ là quát lạnh một tiếng. Thật mắt chấn trang, tông chủ vì chấn họa thủy mà chết, chính là hết ta Huyết Hà Tông chức phận, toàn ta Huyết Hà Tông tinh thần, thành ta Huyết Hà Tông công đức, là chết có ý nghĩa. Vĩ đại quang vinh, Huyết Hà Tông tông huấn là cái gì? Cái này 54.000 năm qua, vì chấn họa thủy gợn sóng, chúng ta cái gì tiếc một chết. Hoắc tông chủ không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng nhất một cái. Tại như thế nhiều khách nhân trước mặt, các người khóc sướt mướt, là muốn ném người nào mặt. Xôi trào tiếng khóc im bặt mà dừng. Tất cả Huyết Hà Tông đệ tử tất cả đều đè xuống bi thống, để cho mình ngẩng đầu ưỡn ngực. Toàn bộ quảng trường, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có lẻ tẻ thực tế không thể ngừng lại nhỏ giọng khóc thút thít. Chân quân vĩnh chết, khó đè nén hơn bi thương. Tình cảnh này, ai có thể không động dung? Ước chừng là, chỉ có Ngô Bệnh Dĩ. Vị này khuôn mặt nghiêm túc đến gần như lãnh khốc pháp gia đại tông sư. Tại bên trong Nghiệt Hải vẫn giữ yên lặng. Tại dạng này bầu không khí bên trong cũng hoàn toàn không lộ vẻ gì. Với lúc này mới một bước đi tới. Nhìn Khấu Tuyết Dao, Khấu hộ pháp tự có thể đại biểu Huyết Hà Tông. Ngô tông sư, Khấu Tuyết Dao đối với hắn hơi cúi đầu, coi là thăm hỏi. Xin thứ cho Khấu mỗ mặc giáp mang theo, không thể hết lễ. Bây giờ Hoắc tông chủ oanh liệt, Bành hộ pháp hôn mê, tại hạ thẹn vì Huyết Hà Tông hữu hộ pháp, tự có thể đại biểu Huyết Hà Tông. Không biết ngài có gì chỉ giáo? Thật tốt, Ngô Bệnh Dĩ nhàn nhạt nói. Hoắc chân quân trước khi chết nói qua, lần này họa thủy sinh biến, chính là từ các ngươi Huyết Hà Tông nào đó chân nhân rình mò diễn đạo con đường mà dẫn phát. Hiện tại, đem người giao ra đi. Toàn trường vắng lặng, liền những cái kia yếu ớt khóc thút thít âm thanh, cũng thoáng cái định trụ. Khương Vọng kinh nghiệm bản thân Nghiệt Hải sự kiện, từ Hồng chủ chi môn đi ra, lúc này cũng là sửng sốt. Hoắc sĩ cập vỡ nát đạo khu, lấy thân lấp biển, đem cái kia trên đỉnh cao nhất kinh khủng tồn tại cản trở về, để 333 năm một lần nghiệt kiếp trở về nguyên bản trật tự. Có thể nói, Huyết Hà Tông vị kia tạm không biết tính danh chân nhân tạo thành ác quả, là Hoắc sĩ cập dùng tính mệnh tiến hành điền vào. Huyết Hà Tông phạm sai lầm, Huyết Hà Tông đã trả giá mọi người có khả năng tưởng tượng lớn nhất giá phải trả. Bọn hắn mất đi tông chủ của bọn hắn, mất đi một vị diễn đạo chân quân, thậm chí Hoắc sĩ cập tại chịu chết phía trước, còn đặc biệt cầu tình. Hy vọng ở đây chân quân không muốn lại trách Huyết Hà Tông. Hắn lấy một đời tu vi, đem việc này gột rửa sạch sẽ. Mà bây giờ, tại Huyết Hà Tông tông chủ Hoắc sĩ cập đã chiến tử, Huyết Hà Tông tả hộ pháp Bành Sùng giản thân thụ trọng thương tình huống dưới, Ngô Bệnh Dĩ vẫn muốn kiên trì vấn trách Huyết Hà Tông. Nên nói không nói, vị này Ngô Đại Tông Sư, thật là có chút quá bất cận nhân tình. Khấu Tuyết Dao ấn kiếm trận giáp, giờ khắc này sắc mặt cũng là khó coi phi thường. Nghiệt Hải sóng gió mới dừng, chúng ta tông chủ thi cốt chưa lạnh. Ngô tông sư, Tam Hình Cung nếu thực như thế khinh người sao? Chữ lấn giải thích thế nào? Ngô Bệnh Dĩ bình tĩnh nói, Hoắc tông chủ chết là Hoắc tông chủ chết, Huyết Hà Tông tội là Huyết Hà Tông tội, một chuyện về với một chuyện. Khấu hộ pháp, khuyên ngươi không muốn nói nhập làm một. Cách chương.